Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 638, cùng nhau nghiên cứu một chút ba. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Trình Chi Ngôn nghe xong câu này, trầm mặc 5 giây, sau đó có chút buồn cười mà nhìn cô nói, sườn bò bít tết. Không phải em vừa mới ăn sao? Cái gì, cô đã ăn xong rồi? Vẻ mặt tiểu thỏ đầy kinh ngạc nhìn Trình Chi Ngôn, vậy sao cô không có chút ấn tượng nào cả? Vẻ mặt Trình Chi Ngôn nhìn cô tựa cười như không cười, chậm rãi mở miệng nói, có phải là do sườn bò, bít tết hôm nay quá ngon, vì thế em muốn ăn thêm một chút. Đúng đúng đúng, ý của em là vậy. Tiểu thỏ vội vàng gật gật đầu hướng về Trình Chi Ngôn nói, quả nhiên, người hiểu em, không có ai ngoài anh. Thật không, Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười nói, hy vọng em ăn hết. Sau đó, sau khi ăn xong hai khối sườn bò, bít tết một. Đĩa salad, hai cánh gà nướng, ba miếng pizza cùng với 10 đĩa nấm súp đặc, tiểu thỏ vuốt vuốt cái bụng căng tròn của chính mình, thở dài một hơi nhẹ nhõm từ trong nhà hàng Tây đi ra. Nhìn đồng hồ cũng mới chỉ hơn 7 giờ, lúc này mà về nhà nghiên cứu có phải là vẫn còn quá sớm hay không? Tiểu thỏ len lén nhìn Trình Chi Ngôn một chút, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt làm xung quanh gò má hiện lên một tầng nhàn nhạt màu vàng vầng sáng. Sâu trong đôi mắt con ngươi ở trong màn đêm hiện lên một vẻ hết sức sâu thẳm, giống như một cái dòng nước, khiến người khác nhìn không thấy đáy cũng không thể suy đoán suy nghĩ bên trong của anh. Tiểu thỏ chần chờ một chút, đưa tay cầm ống tay áo của Trình Chi Ngôn, lúc anh cúi đầu nhìn về phía mình, nhỏ giọng hỏi, anh, bây giờ chúng ta làm gì? Trình Chi Ngôn nhìn cô trầm ngâm một lúc, sau đó mở miệng đề. Nghĩ có muốn đi siêu thị dạo mát một chút, ý kiến hay, rốt cục trong lòng tiểu thỏ đã bớt căng thẳng một chút. Chỉ cần không phải hiện tại trở về nhà, thì có làm chuyện gì cô cũng đồng ý, bên cạnh quán cơm Tây lúc nãy có một cái siêu thị rất lớn. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ một trước một sau tiến vào siêu thị, Trình Chi Ngôn đẩy xe tiểu thỏ chậm rãi đi bên cạnh anh, tình cờ nhìn thấy một ít đồ ăn vặt mình thích liền lấy từ trên kệ hàng xuống, bỏ vào trong xe đẩy. Cứ như vậy vòng vòng quanh khu thực phẩm, tiểu thỏ nhìn thấy Trình Chi Ngôn không chọn đồ gì, không nhịn được tò mò, hướng về anh hỏi một tiếng anh. Hà, đang còn mải đẩy xe, đột nhiên nghe tiểu thỏ gọi, Trình Chi Ngôn xoay đầu lại nhìn. Không phải vừa rồi anh nói muốn vào siêu thị hay sao, nhưng em thấy anh ngay cả một món đồ cũng không mua. Tiểu thỏ, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. À, Trình Chi Ngôn cúi đầu liếc nhìn đống đồ bên trong xe cười cười nói. Cả khu vực này đều là lãnh địa của em, đồ vật anh muốn mua, không có ở chỗ này. Vậy anh muốn mua thứ gì? À, qua bên kia, đi xem một chút. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu, nhìn sang khu đồ tắm cách hai người không xa, hướng về tiểu thỏ gợi ý, tiểu thỏ theo ánh mắt anh nhìn sang. Khu vực kia, hình như là dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm cùng mỹ phẩm dưỡng da. Lẽ nào anh muốn mua những thứ này? Thế nhưng cô nhớ trong tủ đồ trong phòng vệ sinh của anh, không phải còn rất nhiều hay sao? Tiểu thỏ trong lòng tuy có chút kỳ quái thế nhưng vẫn theo sau Trình Chi Ngôn tiến sang bên đó. Cô thấy anh đang điềm tĩnh đứng ở gian hàng, cặp mắt nhàn nhạt lướt qua những đồ dùng trên kệ hàng. Nhóm dịch mèo sinh, cách chương,